Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1231, Giang Trần xuất kích. Hơn nữa nếu như Giang Trần dùng quỷ đan lưu luyện chế huyền long đan bảy vân mà nói, nếu như dùng tài liệu quý, so với huyền long đan dùng tài liệu thông thường luyện chế ra còn tốt hơn nhiều, thứ quỷ đan lưu truy cầu là tài liệu quý, cũng không phải vô duyên vô cớ mà không giống người thường. Truy cầu tài liệu quý cũng là vì truy cầu cấp độ của thành phẩm, cùng một loại đan dược, thành phẩm càng thấp, tự nhiên ưu thế sẽ nhỏ đi, đây mới là thứ quỷ đan lưu chính thống theo đuổi lớn nhất. Mà một ít đan sư vì sự mới lạ cũng ưa thích dán lên người mình cái nhãn hiệu quỷ đan lưu, kỳ thực cũng không phải là chính thống. Trừ DNA dược độ kiếp này ra, Giang Trần còn định luyện chế một ít đan dược tị độc, các loại cấp độ đều có. Đan dược tị độc tuyệt đối là đan dược dễ bán nhất. Đan dược tị độc của quỷ đan lưu, phương diện thành phẩm có thể sẽ bị cắt giảm đi rất nhiều. Như vậy lúc định giá cũng có ưu thế rất lớn, cạnh tranh với đan dược đồng cấp sẽ càng có ưu thế hơn một ít. Trừ hai loại đan dược độ kiếp và tị độc ra, Giang Trần còn định luyện chế một ít đan dược kích phát tiềm lực của võ giả. Loại đan dược kích phát tiềm lực bản thân này là trong khoảng thời gian ngắn đem sức chiến đấu khuếch trương lên rất nhiều, nói trắng ra là một loại đan dược khiến cho thực lực tăng vọt. Loại đan dược này nhìn như không phải chủ lưu, kỳ thực cũng có sức tiêu thụ vô cùng tốt. Ở Lưu Ly Vương Thành loại đan dược này rất ít, hơn nữa rất quý, cửa hàng làm loại đan dược này đã ít còn càng thêm ít. Hiển nhiên không có cạnh tranh quá lớn, trừ thứ này ra, còn có một lĩnh vực vô cùng trọng yếu khác, cũng là thứ mà hiện tại Lưu Ly Vương Thành khan hiếm nhất. Chính là loại đan dược trú nhang, bởi vì tu sĩ trong Lưu Ly Vương Thành, nam nhiều nữ ít, thậm chí có thể nói như thế này Lưu Ly Vương Thành là thế lực mà nam nhân thống trị, tuy rằng nữ tu rất nhiều, nhưng không có quyền khống chế, thế nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc loại đan dược trú nhang sẽ không có thị trường tiêu thụ. Giang Trần còn chưa quên lúc ở Thiên Quế Vương Quốc, một khỏa tứ quý thường thanh đan dẫn tới phản ứng dây chuyền điên cuồng cỡ nào. Tứ quý thường thanh đan kia vẫn chỉ là loại đan dược giúp bảo vệ vài thập niên thanh xuân. Hiện tại nếu như hắn có thể xuất ra loại đan dược tranh thủ mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, loại đan dược trú nhang nóng bỏng như vậy, muốn không tiêu thụ cũng khó. Kể từ đó, Giang Trần vùi đầu vào trong công tác chuẩn bị trước khi khai trương. Một ngày nọ Vi Kiệt bỗng nhiên tới chơi, mang tới tin tức mới nhất. Giang huynh, vội vã tới quấy rầy huynh như vậy thực sự là ngại quá. Gia phụ đã cùng nói qua với Trác lão và Phong lão. Nhị lão này đối với gia tộc vô cùng trung tâm, không có vấn đề gì. Nhưng mà nhị lão này dường như cũng nhận được chỗ tốt gì đó của Vi Thiên Thông, mà tất cả chuyện này dường như có quan hệ với tên đan dược sư bên cạnh Vi Thiên Thông kia. Tin tức mà Vi Kiệt mang tới lại không khiến cho Giang Trần quá mức ngoài ý muốn. Ngẫm lại đan dược sự bên cạnh Vi Thiên Thông kia hẳn là một đan vương ẩn giấu thực lực. Ngay cả loại vật như cửu tiếu kim Phật tán cũng có thể luy gen chế ra, loại đan vương này yểm trợ cho Vi Thiên Tiếu, muốn chơi hai tộc lão kia, quả thực rất có nắm chắc. Cười cười, Giang Trần nói, để ta suy đoán một chút nhé, có lẽ đệ tử dòng chính của mỗi tộc lão hoặc là trên bản thân tộc lão đều có bệnh trạng gì đó, hoặc là độc gì đó mà tên đan dược sư này có thể hỗ trợ giải trừ đúng không? Vi Kiệt cả kinh nói. Làm sao huynh biết, Giang Trần cười nhạt một tiếng, loại thủ đoạn giả vờ ra ân này cũng không phải rất mới lạ gì cả. Đan dược kia nhìn qua cũng biết không phải là người lương thiện, ta đoán tất cả chuyện này đều là hành động của Vi Thiên Thông. Thậm chí tên đan dược sư này cũng có thể là kẻ nằm vùng mà thế lực đối đầu phái tới Vi gia. Vi Kiệt nghe những lời này cả buổi không nói nên lời. Loại khả năng này quả thực nghe qua rợn cả người, cẩn thận nghĩ lại, quả thực cũng có khả năng có chuyện như vậy. Vi Thiên Thông bất quá chỉ là một người lần trước tranh đoạt chức gia chủ thất bại, chỉ có quyền lên tiếng, không thể nào danh chính ngôn thuận ngồi lên chức vị gia chủ. Thế nhưng mà tên đan dược sư này lại không có dấu hiệu đầu nhập vào Vi Thiên Tiếu mà lại lựa chọn đi theo Vi Thiên Thông. Điểm này người ngoài cuộc như Giang Trần chỉ cần dụng tâm suy nghĩ một chút là lập tức cảm thấy việc này không thực tế. Cho dù Vi Thiên Thông có giả tâm, thậm chí có hy vọng cướp đi vị trí gia chủ của Vi Thiên Tiếu, nhưng cũng không phải là lý do mà một đan vương nhất quyết đi theo hắn. Giang Trần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, ở trên việc này nhất định có bóng dáng của thế lực khác quấy phá sau lưng. Thậm chí Giang Trần còn hoài nghi, hai vấn đề mà tộc lão kia gặp phải rất có thể là do một tay tên đan dược sư kia bày ra. Vì thiếu gia, cụ thể hai vị tộc lão gặp chuyện gì? Ngươi có biết không, muốn đúng bệnh hút thuốc thì phải tìm hiểu tình huống rõ ràng. Vi Kiệt vội nói, vốn Trác lão và Phong lão đều không có ý định nói, thế nhưng trải qua phụ thân ta lần nữa khuyên bảo. nhị lão mới nói cho phụ thân ta biết. Trác lão có một cháu ruột, khi là thánh cảnh tam trọng gặp phải bình cảnh, đột phá tới địa thánh cảnh nắm chắc không lớn, dường như tên đan dược sư kia có thể giúp cháu ruột của Trác lão giải quyết vấn đề này, có thể khiến cho cháu ruột Trác lão khi đột phá địa thánh cảnh, tỷ lệ có thể tăng lên 2-3 thành. Về phần Phong lão, hình như là một truyền nhân dòng chính của hắn lúc ra ngoài lịch lãm, rèn luyện nhiễm một loại độc gì đó, uy hiếp tới khí hải, tên đan dược sư kia cũng biết giải, đúng không? Giang Trần cười nhạt nói, không cần suy nghĩ nữa, độc này nhất định là tên đan dược sư kia giở trò quỷ. Đem ngươi đầu độc cho tàn phế, sau đó sẽ cứu chữa cho ngươi. Loại thủ đoạn này quả thực vô cùng dễ nhận thấy, Vi Kiệt nhíu mày, Giang Huynh, Huynh nói thật sao, chuyện Trác lão ta không rõ ràng, thế nhưng mà truyền nhân dòng chính của Phong lão, việc trúng độc này ta chắc chắn là tên đan dược sư kia giở trò quỷ. Giống như lúc ngươi trúng cửu tiếu kim Phật tán vậy, Vi Kiệt cực kỳ phiền muộn, mắng to, cũng không biết Vi Thiên Thông mời đâu một đan sư tà ác như vậy. Lại đến gây tai họa cho Vi gia chúng ta, hơn phân nữa là thế lực đối địch có mưu đồ với Vi gia các ngươi. Vi Thiên Thông làm như vậy là dẫn sói vào nhà, tuy rằng Giang Trần không muốn nhúng tay vào trong phân tranh của Vi gia, thế nhưng mà thế cục đã như vậy, nếu như hắn không ra tay, phụ tử Vi Thiên Tiếu bị người ta lật ngược, đây là chuyện cơ hồ có thể đoán trước được, trong gia tộc có 4 vị tộc lão, có 3 người đều đứng ở phía Vi Thiên Thông. Bên phía Vi Thiên Tiếu chỉ có một mình thân thúc thúc hắn, chương 1232, Giang Trần xuất kích 2. Ngẫm lại, Giang Trần nói tiếp, Vi Thiếu Gia, chúng ta đi tới chỗ Trác lão kia trước, Phong lão kia thì sao, Vi Kiệt hiếu kỳ nói, chuyện Phong lão nói sao. Trước tiên nắm chắc Trác lão, ít nhất có thể tạo thành cục diện 3-3 cho phụ thân ngươi, sau đó đứng ở thế bất bại, Giang Trần cân nhắc một phen, cảm thấy nắm chắc khi thuyết phục Trác lão còn lớn hơn so với khi thuyết phục Phong lão, chỉ cần một trong hai nhị lão này được kéo trở về bên này, Vi Thiên Tiếu có thể đoạt lại quyền chủ động. Nếu như cả nhị lão đều có thể kéo về phía Vi Thiên Tiếu, vậy thì không còn gì hơn. Ngươi nói gì? Kiệt thiếu gia tới chơi, trong trưởng lão viện của Vi gia, Trác lão nhận được tin từ đệ tử gác cổng báo lại, giọng nói có chút ngạc nhiên. Trác lão với tư cách là tộc lão trong gia tộc, địa vị ở trong Vi gia cũng cao cao tại thượng. Ngay cả gia chủ Vi Thiên Tiếu cũng phải cho hắn ta vài phần mặt mũi, mà Vi Kiệt là nhi tử của Vi Thiên Tiếu, chênh lệch mấy bối phận với Trác lão, căn bản chưa có quan hệ một chút nào. Lúc này Vi Kiệt tới chơi là có ý gì? Chẳng lẽ Vi Thiên Tiếu tới khuyên bảo không thành, lại phái Vi Kiệt tới lấy lòng? Trác lão cũng không phải quyết tâm đứng về phía Sáu Thiên Thông, mà là tình thế bắt buộc. Đứa cháu ruột mà hắn yêu nhất, cũng là đứa cháu ruột được nhất gặp vấn đề trên phương diện võ đạo. Mà vấn đề này chỉ có đan sư bên cạnh Vi Thiên Thông có thể giải quyết được mà thôi. Trác lão đối với Vi Thiên Thông không có hảo cảm gì, nhưng vì bất đắc dĩ, bởi vì có việc phải cầu ngươi ta, nhưng mà Vi Kiệt đã tới thăm, tự nhiên Trác lão không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Chất tôn Vi Kiệt bái kiến Trác lão. Vi Kiệt sau khi đi vào cửa cung kính làm lễ vãn bối đối với Trác lão, ánh mắt Trác lão có chút phức tạp, trong lòng mang theo vài phần đề phòng, hắn rất lo lắng là Vi Kiệt này tới lấy lòng, không phải Trác lão ghét bỏ phụ tử Vi Thiên Tiếu, mà là hắn thật sự không biết nên cự tuyệt thế nào, dùng sự trung thành của Trác lão với gia tộc, muốn hắn đứng ở phía Vi Thiên Thông, lấy lòng Vương Đình Đại Phiệt, kỳ thực đã trái với ước nguyện ban đầu của Trác lão, thế nhưng mà vì tiền đồ của cháu ruột, Trác lão không thể không lựa chọn như vậy. Hôm nay nhìn thấy phụ tử Vi Thiên Tiếu trước sau tới thăm, trong lòng Trác lão ít nhiều vẫn có cảm giác bức trước. Kiệt Nhi, ngươi rất ít khi tới chỗ của lão phu. Hôm nay lại tới, chẳng lẽ là vân mệnh phụ thân ngươi? Trác lão nói rất mịt mờ, ý tứ trong câu nói là, phụ thân ngươi đã tới qua, nếu như ngươi có ý định giống như phụ thân ngươi vậy thì không cần phải mở miệng làm gì cả. Vi Kiệt cười cười lắc đầu nói, con nghe nói mặt tộc đệ luyện công gặp phải bình cảnh cho nên vô cùng quan tâm, cố ý đến coi một chút. Không khéo con lại có một bằng hữu đan sư, thập phần am hiểu đạo này. Hôm nay con nhờ vả mãi mới mời được hắn tới đây, vội vàng mời hắn tới xem tình huống của mặt tộc đệ như thế nào. Mặt tộc đệ kia kỳ thực chính là cháu trai Vi Mặt Đích Tôn của Trác lão, coi như là người cùng thế hệ với Vi Kiệt, tuổi tác nhỏ hơn Vi Kiệt 1-2 tuổi, cho nên Vi Kiệt gọi là mặt tộc đệ. Trác lão nghe vậy nao nao, nhìn qua Giang Trần. Thấy tuổi tác người này dường như cũng không lớn, lại là bằng hữu Vi Kiệt, trong lòng cũng không quá coi trọng, kết giao bằng hữu với Vi Kiệt, cho dù phương diện đan dược có chút thiên phú, thế nhưng có lẽ cũng không đạt được tới cảnh giới đại thành. Vấn đề của Mạc Nhi không phải đan sư bình thường có thể giải quyết, cho dù là đan vương sơ giai bình thường cũng chưa chắc đã được. Vi Kiệt nhìn thấy vẻ mặt Trác lão như vậy, cười nói, Trác lão đề phòng vãn bối sao? Vãn bối cũng có thể hiểu được. Nhưng mà đã là tộc huynh tộc đệ trong tộc, vãn bối muốn làm chút chuyện cho Mạc tộc đệ, có lẽ không tới mức Trác lão phản đối đó chứ. Chuyện này nếu không thành, chẳng lẽ vãn bối còn có thể bắt cóc Trác lão hay sao? Trác lão có chút xấu hổ, hắn cũng biết hắn dựa về phía Vi Thiên Thông là có chút ích kỷ, thậm chí là hoàn toàn trái với ý định ban đầu của hắn. Nghe Vi Kiệt nói như vậy, càng thêm xấu hổ, hắn cười khổ nói, nếu như vậy xin chờ một chút, lão phu bảo người gọi Mạc Nhi ra. Một lát sau, Vi Mặc được hạ nhân thông báo, trực tiếp đi ra ngoài. Kiệt ca, huynh tới thăm ta sao? Vi Mặc xưa nay có chút quan hệ với Vi Kiệt, tuy rằng giữa người trẻ tuổi trong Di A tộc có chút quan hệ cạnh tranh, thế nhưng quan hệ giữa Vi Mặc và Sáu Kiệt lại không tệ. Mặc đệ, ta vừa nghe nói đệ luyện công tới bình chướng, cho nên mời một thiên tài đan đạo tới giúp đệ chuẩn đoán bệnh một chút. Vị chân huynh này tuy rằng tên tuổi không vang dội, thế nhưng là người có thực học. Vi Mặc nghe vậy ngoài việc cảm thấy ngoài ý muốn ra cũng có chút cảm động, như vậy ta phải đa tạ Kiệt ca rồi. Gia gia đệ vì chuyện của đệ mà trong khoảng thời gian này chạy đi chạy lại. Nhìn thấy mỗi ngày gia gia đều buồn bực không vui, trong lòng tiểu đệ cũng khó chịu vô cùng. Những lời này của Vi Mặc tuy rằng là vô tâm, thế nhưng Vi Kiệt lại nghe ra một tầng ý tứ khác. Trác lão tuy rằng dựa về phía Vi Thiên Thông, thế nhưng đây vốn cũng không phải là ý của hắn. Bằng không mà nói, tại sao hắn lại buồn bực không vui? Hiển nhiên chỉ có làm trái với lựa chọn trong tâm mình thì trong nội tâm mới khó chịu. Mặt mày ủ dột, Giang Trần từ sau khi Vi Mặc này đi ra chỉ nhìn Vi Mặc mỉm cười không nói gì. Chân huynh, tại hạ gọi là Vi Mặc. Vi Mặc ôm quyền chào hỏi Giang Trần. Giang Trần mỉm cười gật đầu. Mặc thiếu tuổi còn trẻ mà đã là thánh cảnh tam trọng, nội tình Vi gia quả nhiên không kém. Chỉ là tại hạ suy đoán, tuổi tác của Mặc thiếu gia có lẽ đã tới tuổi thành hôn, vì sao còn chưa có thành thân mà độc thân cho tới bây giờ? Những lời nói không đầu không đuôi này của Giang Trần khiến cho tất cả mọi người không hiểu thấu. Trác lão càng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm người mà Vi Kiệt mời là người nơi nào a, mới mở miệng mà đã nói như vậy, không hiểu nổi, khiến cho người ta quả thực không nhìn ra hắn ta muốn nói gì. Vi Kiệt cũng kinh ngạc, nhưng mà hắn hiểu rõ Giang Trần, biết rõ Giang Trần không phải là người ăn nói lung tung, hắn lập tức mở miệng, hiếu kỳ hỏi, chân huynh, dường như ta còn chưa nói với huynh chuyện hôn sự của Mạc tộc đệ đúng không? Làm sao huynh biết đệ ấy còn chưa thành hôn? Giang Trần cười mà không nói, trong lòng âm thầm cười lớn, chuyện này còn phải nói sao? Vẻ mặt của Mạc tộc đệ ngươi hiện tại tràn ngập xuân ý, đâu nào có giống như người đã thành thân. Trác lão, thứ cho ta nói thẳng. Chỉ vì việc nhỏ này mà Trác lão liền coi đại sự của gia tộc như trò đùa, nghiêng về phía Vi Thiên Thông. Trợ trụ ngang ngược hay sao? Giang Trần đột nhiên chuyển lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trác lão nói. Chương 1233, Trác lão bái phục. Trác lão giàu gì cũng là cường giả hoàn cảnh, nhưng đột nhiên bị một câu sắc bén giống như dao ném qua, trong thời gian ngắn kinh ngạc tới mức không thể nói nên lời. Việc này hiển nhiên là một vết dơ trong lòng Trác lão. Giang Trần cũng không đợi Trác lão trả lời mà cười nói, nếu như ta có thể giúp Mặc thiếu giải quyết vấn đề này, Trác lão định thế nào? Trác lão nghe vậy giật mình, sắc mặt kinh hãi, ngươi có thể giải quyết được. Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là bị người ta có ý lợi dụng một chút mới đem vấn đề nói lớn lên. Kỳ thực nói trắng ra chỉ là một ít việc nhỏ, Giang Trần cười nhạt một tiếng, như đã tính trước, phần tự tin kia khiến cho không ai có thể hoài nghi được hắn. Vẻ tự tin trên mặt của Giang Trần, phần khí chất thông dong kia cho dù là Trác lão kiến thức rộng rãi cũng không nhìn ra bất luận sơ hở gì. Hơn nữa ở trong mắt Giang Trần Trác lão còn không nhìn thấy chỉ đơn thuần là tự tin và thông dong. Càng nhìn hắn càng cảm thấy một loại cảm xúc chân thành trong mắt của Giang Trần. So với Giang Trần, Trác lão càng không thích tên đan dược sư bên cạnh Vi Thiên Thông, tên kia tuy rằng rất ít nói, thế nhưng trong mắt chung quy lại có vẻ xảo trá và âm hiểm. Loại cảm giác này trái ngược với hạo nhiên chính khí, là loại cảm giác mà Trác lão không thích. Nếu như không phải có việc cầu người, vốn hắn cũng không muốn qua lại cùng với những người này. Tâm tư Vi Kiệt rất là linh hoạt, giờ phút này nhìn thấy Trác lão có chút dao động. Hắn biết rõ nên thừa cơ xông lên, hắn lập tức hỏi, Trác lão, có một số việc có lẽ lão nhân gia người còn không biết. Lần trước vãn bối đi ra ngoài từng bị phản đồ trong gia tộc ám toán, trúng độc của cửu tiếu kim Phật tán, đan sư các nơi không có ai có thể trị. cuối cùng vẫn là chân huynh đem vãn bối cứu lại từ nơi cận kề cái chết. Người hạ độc với vãn bối chính là vị đan dược sư bên cạnh Vi Thiên Thông kia. Cái gì? Chuyện bí mật bực này tự nhiên Trác lão không thể biết được. Cho nên hắn vô cùng giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Kiệt nhi, chuyện này có thật không? Vi Kiệt cũng nghiêm túc nói, nếu như có nói sai, vãn bối nguyện bị thiên địa phán quyết đánh chết. Lời thề thiên địa vừa mới xuất ra, Trác lão làm sao có thể không tin? Trong lúc nhất thời Trác lão trợn mắt há hốc mồm, hắn biết rõ Vi Thiên Thông muốn soán vị, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới Vi Thiên Thông lại trực tiếp ra tay với tộc nhân. Đấu tranh cho gia tộc là một chuyện thường tình, mọi người bằng vào thủ đoạn, bổn sự của mình thì không sao. Nhưng mà trực tiếp dùng độc giết người, đối phó với tộc nhân của mình, như vậy đã vượt qua điểm mấu chốt. Đây là chuyện mà vô luận thế nào Trác lão cũng không thể chấp nhận. Trong lúc nhất thời bờ môi Trác lão run run, hiển nhiên đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc tới ngây người. Lão nhân gia hiện tại đang nghĩ trong lòng, nếu như Vi Thiên Thông ác độc như vậy, nếu như để cho tên này nắm quyền gia Tê Ộc, thật sự có thể mang Vi gia tới huy hoàng, thực sự có khiến cho những người khác sống yên ổn hay sao? Lúc này Giang Trần bỗng nhiên mở miệng nói, xem ra Trác lão quả thực đã mơ mơ màng màng, bị người ta gạt. Người cảm thấy hắn có khả năng giúp đỡ giải quyết vấn đề của Mặc Thiếu, cho nên người thiếu nợ nhân tình của hắn, cho nên không thể không đứng ở phía hắn hay sao? Nhưng người không biết, chuyện này căn bản là do chính Vi Thiên Thông bày ra, lời vừa nói ra, Trác lão triệt để ngây người, mời chỉ giáo cho. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thiên phú võ đạo của Mặc Thiếu siêu tuyệt, nội tình Vi gia lại tốt, đột phá thánh cảnh tứ trọng vốn phải nắm chắc trong lòng bàn tay, tại sao bỗng nhiên xảy ra vấn đề, vì cái gì? Theo khẩu khí của Giang Trần, Trác lão cũng sửng sốt. Thiên phú của Vi Mặc ở trong Vi gia tuyệt đối là tồn tại top 3. Theo đạo lý mà nói, không đến mức ở cửa địa thánh cảnh tồn tại bình chứng trí mạng A, rất đơn giản. Bởi vì Mặc Thiếu bị tên đan sư tà ác kia âm một cái, Giang Trần thản nhiên nói, chỉ là Trác lão hiện tại lại vô cùng rung động, hắn nói, không có khả năng, việc Kiệt Nhi bị hạ độc lão phu không biết. Thế nhưng mà Mặc Nhi của nhà ta tuyệt đối không có trúng độc, điểm này lão phu vẫn có nắm chắc. Trác lão đối với chuyện của Vi Kiệt không nghi ngờ một chút nào, nhưng mà đối với lời này của Giang Trần lại có chút không tin, cảm thấy đối phương đang nói chuyện giật gân. Giang Trần cười cười, Trác lão, ta không nói Mặc Thiếu trúng độc a, vậy thì là gì? Trác lão sững sờ, công pháp Mặc Thiếu tu luyện là chí cương chí dương. Vốn dương khí trong cơ thể đã quá nặng, mà người nọ bất quá chỉ tùy ý dùng một loại dược vật kích thích khí chí cương chí dương trong người Mặc Thiếu. Nói trắng ra, loại vật này căn bản không phải là độc, đâu có thể tra ra. Vốn trong người Mặc Thiếu đã quá thừa dương khí, lại không có thành hôn, cho nên một lần nữa dùng đồ vật kích thích dương khí, người thử nói xem tình huống sẽ thế nào. Mặc Thiếu, có phải mỗi ngày ngươi đều cảm thấy toàn thân khô nóng, tâm ma khó trừ đúng không? Ngay cả tập trung tinh thần cũng khó, đúng không? Vi Mặc thẹn đỏ mặt, thế nhưng lại gật gật đầu không nói gì. Trong lòng Giang Trần kỳ thực đang cười trộm, bởi vì loại bệnh trạng của Vi Mặc hoàn toàn chính là vấn đề mà nam tử trẻ tuổi thường gặp nhất, đó là chưa thỏa mãn được dục vọng. Loại chuyện này đối với người bình thường mà nói không phải là chuyện lớn gì. Thế nhưng đối với Vi Mặc bản thân đang tu luyện công pháp chí cương chí dương mà nói, lại như đổ thêm dầu vào lửa, giống như khi Giang Trần hội chuẩn cho tọa kỵ của lão gia tử Diệp Trọng Lâu, vấn đề của đầu phượng giao ngũ dực thú kia kỳ thực cũng không sai biệt lắm với Vi Mặc, chỉ là đó chỉ là vấn đề sinh lý bình thường của phượng giao ngũ dực thú, mà Vi Mặc thì vấn đề sinh lý bình thường đã bị người ta ác ý phóng đại lên, mà thế giới võ đạo rất nhiều võ giả đều có một loại nhầm lẫn, cảm thấy chuyện nam nữ sẽ làm ảnh hưởng tới khí thuần dương trong cơ thể, sẽ hao tổn tinh nguyên. Kỳ thực loại quan niệm này chưa chắc đã sai, nhưng cái gọi là khí thuần dương kia thực ra chỉ nhằm vào những người có thân thể tiên thiên thuần dương mà thôi, mà võ giả thiên thiên thuần dương trong ức vạn dặm mới có lấy một người. Võ giả bình thường cho dù tu luyện công pháp chí dương chí cương, cũng không phải nhất định phải tránh việc nam nữ, loại người như Vi Mặc càng không quan trọng. Võ đạo tu luyện tới cảnh giới cuối cùng thì đại đạo càng đơn giản, thuận theo tự nhiên. Tuổi tác của bản thân Vi Mặc không lớn, lại tu luyện công pháp chí cương chí dương, khí huyết so với đại đa số thanh niên còn tràn đầy, cho nên nhu cầu sinh lý vốn cũng rất vượng, lại bị người ta ác ý âm cho một lần, vốn nhu cầu chỉ giống như một chén nước thoáng cái nhu cầu biến thành một thùng nước, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Chương 1234, Trác lão bái phục 2. Kể từ đó đừng nói là đột phá địa thánh cảnh, nếu như kéo dài, ngay cả đan điền của Vi Mặc cũng có thể bị sụp đổ. Sắc mặt Trác lão âm trầm bất định, Nhìn thấy Giang Trần một câu nói toạc ra bệnh trạng của Vi Mạch, trong lúc nhất thời hắn mâu thuẫn cực kỳ. Trong lòng đã chờ đợi, hy vọng người này có thể giải quyết được vấn đề của Vi Mạch, lại lo lắng đối phương nói lung tung, làm ảnh hưởng tới tiền đồ của Vi Mạch. Nếu như có lựa chọn, tuyệt đối Trác lão sẽ nguyện ý đứng về phía Vi Thiên Tiếu, dù sao Vi Thiên Tiếu mới là chính thống của Vi gia, đi theo Vi Thiên Thông, đầu tiên là trái với lương tâm. Thứ hai là Vi Thiên Thông cũng không phải là láp chính thống. Thứ ba, căn cứ vào quan sát của bản thân Trác lão, Vi Thiên Thông có tâm thuật bất chính, cũng không phải người nắm quyền tốt nhất của Vi gia. Chân huynh, vấn đề của Mặc đệ có biện pháp giải quyết hay không? Vi Kiệt hỏi. Vấn đề của Mặc thiếu không quan trọng lắm, chỉ sợ Trác lão không tín nhiệm tại hạ, mà nguyện ý để cho người ta dắt mũi dẫn đi a, ta có thể làm gì được chứ? Giang Trần cười cười, ánh mắt Vi Kiệt mang theo thâm ý nhìn qua Trác lão. Vi Mặc lại nói, gia gia, Tôn Nhi biết rõ, gia gia người vì Tôn Nhi mà làm chuyện này đã trái với lương tâm của người. Con tin tưởng bằng hữu mà Kiệt ca mời tới đây. Trác lão nhìn đám người trẻ tuổi trước mặt, trong lúc nhất thời khuôn mặt hồng lên, cảm thấy nóng bỏng, thậm chí còn không dám nhìn ánh mắt của Vi Kiệt. Gia gia, đại sự của gia tộc có lẽ Tôn Nhi vốn không nên lắm miệng. Ngũ thúc Vi Thông Thiên là người thế nào con cũng không biết. Thế nhưng nhi tử Vi Tú của ngũ thúc con đã từng tiếp xúc qua với hắn. Người này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Nếu như gia gia người muốn lựa chọn giữa gia chủ và ngũ thúc, Tôn Nhi kiên quyết lựa chọn gia chủ. Vi Mặc nghiêm túc tỏ thái độ, Giang Trần cười to, tốt, chỉ bằng lời này của Mặc thiếu, mặc kệ Trác lão có quyết định gì, ta sẽ giúp Mặc thiếu lần này. Trác lão nghe vậy, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kiên định, nói, Kiệt Nhi, chân đan sư, nếu như vấn đề của Mặc Nhi có thể giải quyết được, cho dù lão phu tan xương nát thịt cũng nguyện ý ủng hộ gia chủ, giúp đỡ Vi gia. Lão nhân này rốt cuộc cũng tỏ thái độ, tốt, Giang Trần vỗ tay cười. Nếu như vậy một ít nan đề của Mặc thiếu cứ giao cho tại hạ. Trong vòng một tháng bảo đảm Mặc thiếu thuận lợi đột phá. Cái gì? Trác lão và Vi Mặc đều giật mình. Cho dù là phía Vi Thiên Thông cũng không có nói lời như vậy. Chỉ nói là tận lực giảm bớt sự nguy hiểm khi Vi Mặc đột phá địa thánh cảnh mà thôi. Chỉ tăng lên vài phần nắm chắc. Mà vị chân đan sư mà Vi Kiệt mời tới này lại dám cam đoan như vậy. Lại dám nói ra thời gian giải quyết xong chuyện. Trong một tháng, bảo đảm đột phá. Lời này nghe như thế nào cũng giống như bốc phét. Giang Trần biết rõ lời nói của mình quá mức khoa trương, thế nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng, Mặc thiếu nên biết tiềm lực võ đạo của mình ra sao. Kỳ thực mọi sự Mặc thiếu đã chuẩn bị, chỉ là lại bị người ta ác ý âm một cái khiến cho thân thể xuất hiện chút biến cố. Trong thần thức xuất hiện tê âm ma. Những vấn đề này đều xử lý được, ta chỉ mở đường cho Mặc thiếu, chỉ cần cho Mặc thiếu một hai viên thuốc là thuốc tới bệnh trừ, đơn giản như vậy thôi sao? Trác lão giật mình, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì. Giang Trần khoát khoát tay, nhìn chầm chầm vào Vi Mặc. Nhưng mà trong khao rông thời gian này Mặc thiếu phải tránh xa Vi Thiên Thông, nhất là đan sư tà ác kia. Dương khí trong cơ thể ngươi bị kích thích quá độ là do công lao của hắn. Nói như vậy đây là chuyện do một tay bọn họ bày ra. Sắc mặt Vi Mặc phát lạnh, ta không dám cam đoan 10 phần là có chuyện như vậy. Thế nhưng nắm chắc 9 thành vẫn phải có. Giang Trần lại nói với Trác Lan Cô, Trác lão, trong khoảng thời gian này người nên chiếu cố người quý phủ một chút. Mặc dù Mặc thiếu không có việc gì, đối phương muốn nắm chắc người, chung quy cũng sẽ ra tay với những người khác. Mặc dù Trác lão có chút bán tin bán nghi, thế nhưng ở sâu trong lòng đã tin tới 6-7 thành. Nếu như giữa Vi Thiên Tiếu và Vi Thiên Thông, Trác lão tuyệt đối sẽ tin tưởng Vi Thiên Tiếu. Năng lực của Vi Thiên Tiếu có lẽ không đến mức xuất chúng, nhưng phách lực lại có, tuyệt đối không phải là loại người âm hiểm. Tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy làm phiền chân đan sư. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Mặc Nhi khôi phục, lão phu tuyệt đối đứng về phía gia chủ, vĩnh viễn không lay động. Trác lão cũng kiên định tỏ thái độ, Vi Kiệt thở dài, vấn đề của Mặc đệ chắc chắn sẽ được giải quyết, chỉ là bên Phong lão lại chưa hay biết gì. Chỉ tiếc bị Vi Thiên Thông bán đi còn giúp hắn kiếm tiền, lại còn cảm thấy mang ơn hắn, bị hắn lợi dụng. Trác lão sững sờ nói, ngươi nói bên Phong lão. Vi Kiệt thở dài nói, tính cách của Phong lão vô cùng quật cường, vãn bối còn chưa đi bái phỏng. Nhưng mà căn cứ theo phân tích của chân đan sư, hơn phân nửa là do đan sư tà ác bên cạnh Vi Thiên Thông dở trò quỷ. Vi gia ta nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện những chuyện này, mấy tháng gần đây hậu bối trong gia tộc lại liên tục gặp chuyện không may, nào có chuyện trùng hợp như vậy, lời này giống như một câu làm thức tỉnh người trong mộng, khiến cho biểu hiện trên mặt Trác lão thoáng cái biến hóa thêm vài phần. rồi đột nhiên ánh mắt Trác lão vô cùng thâm thúy nhìn qua Giang Trần nói, Chân Đan Sư, ngươi có mấy thành nắm chắc giải quyết vấn đề của Mạc Nhi? Vấn đề của Mạc Thiếu tại hạ có 10 thành nắm chắc, nếu có sơ suất Trác lão cứ việc lấy đầu. Ánh mắt của Giang Trần tràn ngập vẻ chân thành và kiên định, Vi Kiệt cũng hát đệm, Chân Huynh đã nói có 10 thành nắm chắc, nếu có sơ suất vãn bối cũng tình nguyện chịu chung số phận. Trác lão muốn đánh muốn giết, Vi Kiệt tuyệt đối không có một câu oán hận. Trác lão nhìn thấy hai người bọn họ đều thành tâm thành ý như vậy cũng thở dài nói, tốt, tốt. Vi Kiệt, phụ thân ngươi quả thực đã sinh ra một đứa con tốt. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người. Lão Phu sẽ điên cùng các ngươi một lần. Đi, bên Phong lão, Lão Phu sẽ mang hai người đi qua nói với hắn một tiếng. Hiển nhiên cảm xúc của Trác lão đã bị người trẻ tuổi làm lây, đột nhiên trong lòng cũng sinh ra một hồi xúc động, điên cuồng. Nói cho cùng Trác lão cũng không nguyện ý Vi gia bị Vi Thiên Thông nắm giữ, càng không muốn địa vị Vi gia thay đổi, đi đầu nhập vào trong vương đình đại việt kia. Loại chuyện này dù sao cũng làm nhục danh vọng của Vi gia, sẽ bị coi là phản đồ của Bàn Long đại việt, càng sẽ trở thành trò cười cho giới quý tộc của Lưu Ly Vương Thành. Chương 1235, phương pháp làm cho Vi Mặc xấu hổ một. Giang Trần cùng với Vi Kiệt nghe vậy đều vui mừng không thôi. Vốn bọn họ tưởng rằng thuyết phục được Trác lão đã không dễ dàng như vậy, thế nhưng không ngờ rằng chẳng những khiến cho Trác lão động tâm mà Trác lão còn muốn tự thân xuất mã, mang theo bọn họ đi khuyên bảo Phong lão, đây không phải là niềm vui ngoài ý muốn sao? Nếu như có thể thuận lợi thuyết phục được Phong lão, như vậy tính toán của Vi Thiên Thông sẽ triệt để thất bại, ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Phong lão hiển nhiên cũng không ngờ Trác lão lại tới, hơn nữa còn mang theo nhi tử Vi Thiên Tiếu là Vi Kiệt tới chơi. Hành động đột ngột như vậy khiến cho Phong lão ít nhiều có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên Phong lão cũng cảm thấy kỳ quái, hành động hắn và Trác lão lựa chọn đứng bên Vi Thiên Thông, loại chuyện này vốn giữ kín không nói ra, thế nhưng hôm nay Trác lão lại mang theo nhi tử Vi Kiệt của gia chủ Vi Thiên Tiếu tới thăm, không phải là muốn hắn xấu hổ hay sao? Cũng may Phong lão và Trác lão vốn có quan hệ không tệ, hai người vốn cùng thuộc một trận doanh, đều thuộc phe trung lập. Cũng không đặc biệt thân cận với Vi Thiên Tiếu, cũng có quan hệ bình thường với Vi Thiên Thông. Trác ca, huynh tới đây có việc gì vậy? Phong lão nhìn qua Vi Kiệt bên người Trác lão, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, Trác lão cũng không có trực tiếp trả lời mà chỉ nói, Phong lão đệ, đem tên đệ tử đích truyền của lão đệ ra đây, lão phu có chuyện quan trọng hơn. Trác ca, huynh muốn nói tới ai? Gần đây ngươi vì chuyện của ai mà phiền não? Phong lão như có điều suy nghĩ, thế nhưng không biết trong hồ lô của Trác lão bán thuốc gì. Nhưng mà gần đây hắn rất tôn trọng Trác lão, cho nên cũng không dài dòng mà phân phó thủ hạ đi gọi người. Chỉ một lúc sau, đệ tử đích truyền mục ca của Phong lão được gọi tới. Mục ca này lớn lên thanh tú, trên trán lại có một vết đen, ấn đường biến thành màu đen, thân thể nhìn qua cũng có thể thấy được không tốt cho lắm. Mục ca, mau tới bái kiến Trác lão. Phong lão nhìn thấy đệ tử đắc ý của mình tới, vội nói. Mục ca hiển nhiên cũng rất quen thuộc với Trác lão, hắn nhìn Trác lão, lại nhìn Vi Kiệt rồi ôm quyền thi lễ, Mục ca bái kiến Trác lão, bái kiến Kiệt thiếu. Vi Kiệt cười cười, Mục ca nhi đã lâu không gặp. Mục ca cười cười cũng không nói thêm gì. Hắn thành thành thật thật đứng ở sau lưng Phong lão. Phong lão nhìn bầu không khí có chút xấu hổ, nhìn qua Trác lão rồi trầm ngâm nói, Trác ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong lão đệ, ở đây cũng không có người ngoài, lão ca ta cũng sẽ nói thẳng. Ánh mắt của Trác lão thâm thúy, nhìn chầm chầm vào Phong lão rồi nói, quyết định trước kia của chúng ta quá vội vàng. Lão phu đã nhiều lần suy nghĩ qua, hai lão đầu tử như chúng ta không thể làm tội nhân của gia tộc. Phong lão sững sờ nói, lão ca, lời này có phải đã quá lời rồi hay không? Ta cũng không nói quá, chuyện này ta đã cẩn thận suy nghĩ qua một chút, hơn nữa còn nhận được một ít tình báo mà Kiệt thiếu cung cấp. Ta phát hiện có một ít chuyện vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Cái gì? Phong lão càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, chúng ta bị Vi Thiên Thông lợi dụng, lập tức Trác lão đem chân tướng mọi chuyện 2 năm rõ 10 nói ra một lần, tới cuối cùng, sắc mặt Phong lão ngưng trọng, đồng thời còn hiện lên vẻ lạnh lẽo, Trác ca, việc này cuối cùng chỉ là lời từ một phía A, lão ca có chắc chắn hay không? Trác lão than nhẹ, lão phu mặc dù không có chứng cớ xác thực, thế nhưng so sánh với ca hai người, ta sẽ tình nguyện tin tưởng phía gia chủ hơn. Vi Thiên Thông là người thế nào lão đệ ngươi cũng biết, cho dù việc này không có liên quan tới hắn, nếu như chúng ta đem cửa hàng bên phố Thần Nông cho đồng gia thuê, vậy thì chẳng khác nào gián tiếp nói cho các thế lực trong Lưu Ly Vương Thành biết Vi gia chúng ta muốn đầu nhập vào trong Vương Đình Đại Việt, Chuyện này sẽ khiến cho Bàng Long Đại Việt nghĩ thế nào? Làm cho tất cả người của Lưu Ly Vương Thành sẽ nói vi gia chúng ta ra sao? Chẳng lẽ chúng ta để cho người toàn bộ Lưu Ly Vương Thành sỉ nhục chúng ta hay sao? Lời nói này kỳ thực trong lòng Trác lão đã nghĩ qua vô số lần, lúc trước hắn vì tiền đồ của cháu ruột mà đều tự lừa mình dối người, làm tê liệt chính hắn. Tự an ủi nói với mình bất quá chỉ là cho thuê cửa hàng, cũng không liên quan tới cả đại cục vi gia, thế nhưng mà loại cách làm tự lừa mình dối người này cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bản thân, ngay cả loại cửa hàng quan trọng như cửa hàng trong phố Thần Nông cũng cho đồng gia thuê, hơn nữa nhi tử của Việt chủ Vương Đình Đại Việt tự mình nói tốt cho ngươi, trong Lưu Ly Vương Thành có vô số tai mắt, ai sẽ không nhìn thấy cơ chứ, Phong lão kỳ thực làm sao không biết những đạo lý này. Vi Thiên Thông hoa ngôn sao ngữ, Vi Thiên Thông kích động ra sao, hơn nữa lại vô cùng ân cần với đệ tử đích truyền mục ca của hắn, khiến cho tai hắn mềm đi, đáp ứng yêu cầu của Vi Thiên Thông, Trác ca, việc đã tới nước này chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác? Chẳng lẽ gia chủ mời huynh tới đây khuyên bảo ta, Phong lão liếc nhìn Vi Kiệt, ha ha ha, không đợi Trác lão mở miệng, Giang Trần Ơ bên cạnh cười rộ lên, thật sự là nực cười, trước mặt đại nghĩa của gia tộc, thi phi có lẽ đều ở trong lòng mình, cần gì gia chủ phải mở miệng, sắc mặt Phong lão trầm xuống, nói, ngươi là người phương nào, Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta là người phương nào không quan trọng. Phong lão chỉ cần biết rằng ta là người có thể cứu chữa cho đệ tử đích truyền của ngươi. Cũng là người có thể cứu vãn danh dự cho Phong lão ngươi, tiểu tử tóc vàng, khẩu khí của ngươi không nhỏ, tính cách của Phong lão vốn đã nóng nảy, bị Giang Trần chặn miệng như vậy tự nhiên vô cùng mất hứng, Trác lão vội nói, Phong lão đệ, người này không thể coi thường. Độc của Mục ca có lẽ hắn có thể giải được, sắc mặt Phong lão có chút khó coi, Trác ca, môn hạ của ta có rất nhiều truyền nhân, chỉ là cũng không có căn cốt tốt như Mục ca, huynh có biết, ta không thể nào mạo hiểm nổi biết không? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi không đánh bạc nổi, cho nên tình nguyện lưng đeo tiếng xấu, đồng thời chôn vùi cơ nghiệp vi gia sao? Phong lão giận tím mặt, tiểu tử ngươi nếu như tiếp tục nói lời nổ mãn, đừng trách lão phu không khách khí. Vi Kiệt ở bên cạnh không nhịn được nháy mắt cho Giang Trần, để cho hắn không nên chọc giận Phong lão. Giang Trần lại coi như không thấy, cười nói, Phong lão, ta có ý tốt tới thăm, muốn phân ưu thay cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại không biết ai là người tốt. Có một ít người tính toán ngươi, làm cho đồ nhi ngươi trúng độc, sau đó giả mù sa mưa nói cho ngươi biết hắn có thể giải độc. Ngươi lại cho hắn ta thành người tốt, ngươi nói xem, ngươi làm như vậy có xứng đáng với vi gia hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1236, phương pháp làm cho vi mặt xấu hổ 2. Giang Trần cũng không phải là người xúc động, hắn có thể nhìn ra được tính tình của Phong lão này nóng nảy, tính cách bướng bỉnh, chỉ sợ chưa hẳn đã dễ thuyết phục như vậy, loại người này ngươi nói đạo lý với hắn ta chưa hẳn đã thoáng cái đã thông được, ngươi phải so ngưu bức với hắn, nói không chừng có thể thu được tác dụng nhanh chóng. Lúc này Trác lão cũng đứng ra khuyên nhủ, Phong lão đệ, việc này quả thực vô cùng kỳ quặc. Vi gia ta gần đây thái bình, mấy tháng này người trẻ tuổi liên tục gặp chuyện không may. Ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Phong lão thở phì phì nói, Trác ca, việc này quả thực kỳ quái, thế nhưng bọn họ nói đây là chuyện do Vi Thiên Thông làm, nhưng bọn họ cũng không có cách nào chứng minh được việc này là không phải do một tay bọn họ tạo ra. Vi Kiệt nghe vậy mất hứng vô cùng, hắn đứng lên nói, Phong lão, Vi Kiệt kính ngài là trưởng bối, gần đây đều tôn trọng. Chỉ là bằng vào những lời này của người lại coi ý tốt của chúng ta trở thành lòng lang dạ thú. Việc này nếu như là do chúng ta bày ra, Vi Kiệt ta sẽ bị trời tru đất diệt, tuy rằng tính tình của Vi Kiệt không tệ, thế nhưng mà những lời này của Phong lão hiển nhiên đã đánh vào lòng tự trọng của hắn. Đúng là hắn muốn lôi kéo Phong lão, thế nhưng mà Phong lão không biết tốt xấu như vậy, không ngờ lại hoài nghi hai phụ tử hắn bày ra việc này, hành động điên đảo trắng đen này tự nhiên Vi Kiệt không nhịn được nữa, dường như Phong lão cũng biết mình đã quá lời, hắn hừ nhẹ một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Giang Trần lại cười ha hả nói, Phong lão, ngươi đã không sợ mà tin tưởng Vi Thiên Thông, không sợ trên lưng đeo danh bán đứng vi gia, vì sao lại không dám đối mặt với sự thật này, đối mặt với sự thật. Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu ngồi xem nhìn ái đồ của lão phu mất mạng, ngữ khí của Phong lão bi phẫn vô cùng, ai nói lệnh đồ sẽ chết. Không có Trương đồ tể chẳng lẽ sẽ không ăn được con heo kia. Không có đan sư của Vi Thiên Thông, ai bảo khắp thiên hạ không có người giải được độc của lệnh đồ. Ngươi có ý gì? Phong lão bị khí thế kia của Giang Trần chấn áp, Chỉ có một ý mà thôi, nếu như ta chữa tốt cho đồ đệ ngươi. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Giang Trần cũng không quanh co lòng vòng. Hắn biết rõ đã kích lão nhân này đủ rồi, thêm nữa sẽ phản tác dụng, trị tốt. Phong lão cười lạnh liên tục, nhìn qua bộ dáng miệng còn hôi sữa của Giang Trần, hắn không tin chút nào. Nếu như ngươi trị được cho ái đồ của lão phu, ngươi muốn gì lão phu sẽ cho cái đó. Nếu như lão phu nói nửa chữ không, thì lão phu chính là con chó đẻ. Giang Trần cười ha hả, đứng lên nói, Trác lão, người nghe thấy rồi đó. Coi như là một hồi cá cược giữa ta và Phong lão, nếu như ta chữa tốt cho Mục ca nhi, Phong lão thở phì phò nói, tiểu tử, ngươi đừng có vòng vèo. Lão phu biết rõ ngươi vì gia chủ mà tới. Lão phu cũng không có ý kiến gì. Nếu như ngươi thực sự chữa được cho Mục ca khỏi, đời này của lão phu quyết tâm phụ tá gia chủ, tuyệt đối không hài lòng, vạn nhất sau đó Vi Thiên Thông lại có hành động gì thì sao? Chỉ sợ lại có một ít người lại dao động a. Giang Trần lạnh nhạt cười, tiếp tục kích thích Phong lão. Phong lão giận dữ, ngươi coi lão phu là loại người nói không giữ lời này sao? Trác lão cũng nhíu mày, chân đan sư, khí khái của Phong lão đệ lão phu có thể cam đoan. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết những vấn đề này, hai lão gia chúng ta sẽ dùng cả đời này ủng hộ gia chủ, tuyệt đối không hài lòng. Vi Kiệt nghe vậy đại hỷ, hắn đối với thủ đoạn đan dược của Giang Trần có thể nói là tâm phục khẩu phục. Tuy rằng số lần chứng kiến không nhiều, thế nhưng mỗi lần đều kinh ngạc, ngây ngốc, Giang Trần đã có tự tin như vậy, tự nhiên Vi Kiệt biết rõ, Giang Trần tuyệt đối có 7-8 phần nắm chắc. Phong lão đột nhiên lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi rất lớn lối, nhưng mà lão phu có việc phải nhắc nhở ngươi. Vi Thiên Thông ngày kia sẽ đề nghị phát động hội nghị gia tội. Đến lúc đó sẽ thương nghị chuyện cửa hàng ở phố Thần Nông. Ngươi chưa có thời gian 2 ngày thôi, Giang Trần cười nhạt một tiếng nói, không cần 2 ngày. Đêm nay là ta có thể trả cho ngươi một tên đệ tử vui vẻ, đây là chính miệng ngươi nói đó, nếu không được thì sao, nếu như trị không hết, đến lúc đó cho dù ngươi đứng ở bên Vi Thiên Thông, chúng ta cũng không có lời nào để nói, Giang Trần vô cùng tự tin nói. Phong lão nhìn Trác lão, lại nhìn Vi Kiệt, nhị vị, đây là do hắn tự mình nói. Vì Mục ca, cho dù trái lương tâm, đến lúc đó dù có nói gì lão phu cũng sẽ đứng ở phía Vi Thiên Thông, Giang Trần lại cười nói, yên tâm đi. Ngươi không có cơ hội đứng ở phía hắn đâu, cũng không phải Giang Trần nói phép, đan dược sư mà Vi Thiên Thông mời tuy rằng tuyệt đối là đan vương, thế nhưng thủ đoạn dùng độc còn chưa tính là cao. Bất kể là cửu tiếu kim Phật tán hay là độc trên người Mục ca này, đối với Giang Trần mà nói, đều không phải là vấn đề quá lớn. Trong nơi bí mật của phủ Phong lão, Vi Kiệt cùng Trác lão, Phong lão uống trà. Ánh mắt thi thoảng nhìn về phía mật thất, trong mật thất, Giang Trần đang giải độc cho ái đồ Mục ca của Phong lão, mà bên người Trác lão còn có Vi Mặc đang đứng. Giang Trần đã cho hắn dùng 2 viên thuốc, cũng cho hắn một bài thuốc, để cho hắn khi trở về cứ theo bài thuốc này mà dùng. Mặc nhi, chân đan sư kia đưa cho con bài thuốc gì vậy? Trác lão bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Vi Mặc nghe vậy sắc mặt thoáng cái trở nên hồng hào, ấp úng, lúng túng không biết nên nói thế nào. Đành phải đưa bài thuốc kia cho Trác lão xem xét. Trác lão xem xong, khuôn mặt già nua như hóa đá, cũng có chút xấu hổ. Canh này khiến cho Vi Kiệt và Phong lão đều nhìn nhau, nghĩ thầm chỉ là một bài thuốc mà thôi, cần gì mà tổ tôn hai người phải làm quá lên như vậy. Trác ca, có chuyện gì vậy? Phong lão nhìn thấy vẻ mặt Trác lão quá dị như vậy cũng không nhịn được mà hỏi. Quan tâm quá sẽ loạn, sự hiếu kỳ của hắn đối với bài thuốc của Vi Mặc này kỳ thực cũng chỉ là lo lắng vạn nhất chân đan sư kia không đáng tin cậy, làm cho bệnh tình của ái đồ Mục ca của hắn xấu thêm. Trác lão cười khổ, đem đan phương giao cho Phong lão. Phong lão xem qua, biểu lộ trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Tay liên tục vỗ lên mặt bàn, hồ đồ, tính cách của Phong lão thiên về cổ hủ, quật cường, nhìn thấy đan phương hoang đường như vậy, tự nhiên giận tím mặt, cơ hồ nhịn không được mà muốn xông vào trong mật thất, đem Mục ca đi ra. Trực tiếp kết thúc giải độc, kỳ thực Vi Kiệt cũng không biết đan phương là cái gì, hắn lấy tới xem xét. Biểu lộ trên mặt lập tức trở nên kỳ quái vô cùng, cười khổ không thôi, chương 1237, đại công cáo thành. Đan phương này chỉ có 16 chữ, đêm ngự chính nữ, liên tục 3 ngày, phục dụng đan dược của ta sẽ phục hồi như cũ. Phong lão đệ định làm gì? Trác lão nhìn thấy Phong lão đi về phía mật thất, liền vội vàng kéo hắn. Trác ca, tiểu tử này hồ đồ như vậy, có thể là người biết chữa bệnh sao? Ta thấy các ngươi đều bị một tên bịp bợp làm cho hồ đồ rồi. Phong lão lớn tiếng, toàn thân run rẩy. Dùng tính cách cổ hủ của hắn, nhìn thấy tờ giấy hoang đường như vậy, tự nhiên dù thế nào hắn cũng không tin được, đây là chuyện bình thường. Ngược lại Trác lão dường như có điều suy nghĩ, hắn nhớ rõ trước đó chân đan sư từng nói qua, bệnh trạng của Vi Kiệt thật ra chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ bất quá dương khí trong cơ thể bị người ta dùng dược vật kích thích dương khí trong cơ thể quá độ bộc phát, khiến cho khí huyết quá thừa, tâm viên ý mãn. Bệnh trạng như vậy đan vương chính thống bình thường làm sao sẽ đi theo phương hướng này mà chữa. Trác lão cũng mời một ít đan vương chuẩn đoán bệnh cho Vi Mặc, thế nhưng những người này đều chỉ đi theo đường lối mòn cũ, căn bản không thể đưa ra một kết luận nào có thể tin được, mà tờ giấy của chân đan sư này lại khiến cho Trác lão có một cách nghĩ hoàn toàn mới lạ, có lẽ quả thực là do dương khí quá nặng. Tuy rằng bí pháp này thoạt nhìn có chút hoang đường, thậm chí nhìn qua còn giống như trò đùa. Thế nhưng trước đó nhìn vào ánh mắt tự tin của chân đan sư, ngẫm lại lúc đánh cược hắn ta thông dong, còn có Vi Kiệt nguyện ý gánh chịu với chân đan sư, tất cả chuyện này căn bản không giống như là giả. Trác lão cũng bị hai người trẻ tuổi này làm cảm động, xúc động cho nên mới có thể mang bọn họ tới thuyết phục Phong lão. Giờ phút này tự nhiên hắn nguyện ý tin tưởng người trẻ tuổi kia. Phong lão đệ, quá trình trị liệu không thể quấy rầy. Ngươi tùy tiện đi vào như vậy vạn nhất bọn họ đang ở thời khắc mấu chốt, bị ngươi làm thành như vậy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vẫn lạc tại chỗ. Sao ngươi có thể liều lĩnh như vậy? Phong lão thở phì phò, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận không tiêu. Trong lúc hai người đang giằng co, cửa mật thất bỗng nhiên từ từ mở ra. Vẻ mặt Giang Trần nhẹ nhàng đi qua, nhìn thấy nhị lão đang đứng ở cửa mật thất, hắn cười nói, nhị lão không cần phải khách khí như thế chứ. Còn đứng ở cửa mật thất tự mình nghênh đón ta sao? Sao các ngươi biết ta chuẩn bị ra? Lời này khiến cho Vi Kiệt và Vi Mặc ở phía sau đều cảm thấy có chút buồn cười. Hai lão nhân gia trợn mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Vẫn là Phong lão tỉnh lại, lên tiếng đầu tiên, Mục ca đâu rồi, đã chữa tốt, đang ngồi điều tức. Nếu như Phong lão không muốn quấy rầy ái đồ đang minh tường thì cứ vững vàng, chờ thêm một chút đi. Giang Trần duỗi người, nhìn thấy Vi Mặc còn đứng ở nơi này, giọng nói có chút khoa trương của hắn vang vọng, Mặc thiếu, ngươi còn lề mề đứng ở nơi này làm gì? Bí pháp mà ta cho ngươi càng thử sớm càng tốt. Tuy rằng dương khí của ngươi nhìn như không có bộc phát, thế nhưng đã ảnh hưởng tới thần thức của ngươi. Nếu không lập tức khai thông, tâm ma đại thành, phiền phức của ngươi sẽ vô cùng lớn. Ồ, Vi Mặc còn là sử nam, nghe vậy thân thể có chút run run, thật, ngàn vạn lần không nên coi thường, không được nhớ sai. Nhớ kỹ, trên phương diện số lượng có thể tăng không thể giảm. Chất lượng thì tự ngươi định là được, nhớ kỹ nhất định phải là nữ tử không tu luyện tà công, nếu không một thân dương khí của ngươi bị nàng ta hút, ngươi sẽ trở thành lô đỉnh luyện công của nàng ta. Bị người ta thải dương bổ âm, khi đó khóc không ra nước mắt a. Giang Trần vỗ vỗ bả vai Vi Mặc, đại khái cũng biết Vi Mặc là sử nam, khuôn mặt Vi Mặc đỏ bừng, Vi Kiệt ở bên cạnh cười nói, Mặc đệ, có muốn ca ca giúp ngươi một chút hay không? Vi Mặc còn chưa mở miệng, Trác lão ở bên cạnh đã vội hỏi, Kiệt nhi, việc này qua thực ngươi phải đứng ra. Người trẻ tuổi các ngươi quả thực phải trao đổi nhiều hơn ở phương diện này, lão đầu này tự mình nói ra như vậy cũng cảm thấy e lệ. Ngay cả chuyện này mà hắn cũng vội như vậy a. Mọi người cười cười nói nói, nhất là Giang Trần, nhàn nhã uống trà, ăn điểm tâm, bộ dáng giống như thượng khách, không chút để ý tới Phong lão thỉnh thoảng ném ánh mắt dò xét về phía hắn. Mấy thời thần sau, Mục ca từ trong mật thất đi ra, Phong lão vừa nhìn thấy Mục ca, thân thể như bị điện giật, ngây ngốc, lúc này tinh thần Mục ca sáng láng, phấn chấn không thôi. Thân thể khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ bừng bừng, tản ra khí tức sinh mệnh cường đa di, nào có nửa điểm nào giống như đã từng trúng độc, ca nhi, con. Con khỏi rồi sao? Trong thanh âm của Phong lão có kích động, lại có cảm giác không thể tưởng tượng nổi nồng đậm, sư tôn, độc trên người đệ tử đã bị giải quyết toàn bộ. Hơn nữa dưới sự chỉ điểm của chân đan sư, đệ tử dường như còn có chút hiểu ra. Cảnh giới võ đạo hình như có chút đột phá. Cái gì? Biểu tình trên mặt Phong lão thoáng cái trở nên vô cùng phong phú. Mục ca mỉm cười, đi về phía Giang Trần, cung kính hành lễ, nói, đa tạ ân cứu mạng của chân đan sư, đa tạ chân đan sư chỉ điểm. Hai ân đứa này cả đời Mục ca khó quên. Giang Trần cười cười, Mục ca nhi, ngươi không cần phải khách khí. Ngươi cũng biết ta ra tay là do đánh cược với sư tôn ngươi mà. Mục ca vẫn ân cần như cũ, nói, tuy rằng là đánh cuộc, thế nhưng ân đức lần này tiểu đệ là người được lợi. Nhận ân huệ của người ta, tự nhiên phải báo đáp. Ngày sau nếu như chân đan sư có lời, cho dù núi đao biển lửa Mục Ca cũng không chối từ. Mục Ca này hiển nhiên là người có ơn tất báo. Giang Trần tùy ý khoát tay, không có ý muốn nhận báo đáp. Mà ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn qua Phong lão. Muốn nhìn thái độ của Phong lão, giờ phút này biểu lộ trên mặt Phong lão phong phú vô cùng, cuối cùng hắn cũng thở dài một tiếng, bỏ đi, xem như lão phu thực sự già rồi nên ngu ngốc không biết đạo lý sống sau đè sống trước. Hôm nay xem như lão phu đã được các ngươi cho một bài học, nói xong hắn nói với Vi Kiệt, Kiệt thiếu gia, ngươi trở về nói cho lệnh tôn, đời này của lão phu chắc chắn sẽ đứng ở phía lệnh tôn, giúp đỡ Vi gia. Vi Kiệt nghe vậy đại hỷ, hắn biết rõ, bốn đại tộc lão của gia tộc, bất luận một ai đều là cự đầu trong gia tộc, không có khả năng nói không giữ lời, đa tạ Phong lão. Phong lão cười khổ lắc đầu, ngươi cảm ơn ta làm gì? Ngược lại hôm nay ta còn phải cảm ơn ngươi. Đương nhiên, chủ yếu là do bằng hữu của ngươi, xem như lão phu đã phục, người quật cười cũng có lợi của người quật cường. Nếu như một khi bọn họ thực sự phục thì sẽ toàn tâm toàn ý, không bao giờ hài lòng. Lúc này Giang Trần lại khiêm tốn nói, Phong lão, chuyện lúc trước cũng là ta dùng một chút thông minh, khích tướng Phong lão, cũng không phải cố ý bất kính với Phong lão. Chương 1238, Đại công cáo thành hai. Phong lão cảm thán nói, lão phu cũng không phải kẻ mù, sao lại không biết một chút trò nhỏ của đám người trẻ tuổi các ngươi. Nói thật, lão phu cũng là người biết thời thế, muốn thăm dò một chút hai người các ngươi có bao nhiêu phân lượng. Hiện tại xem ra lão phu đã nhìn nhầm. Gia chủ Thiên Tiếu đã sinh ra một đứa con tốt, trác lão cũng đồng tình với lời này, hắn và Phong lão không có bị Vi Thiên Tiếu thuyết phục, lại bị nhi tử của Vi Thiên Tiếu thuyết phục, nói cho cùng biểu hiện và tiềm lực mà Vi Kiệt biểu hai dần ra ngoài lại viễn siêu Vi Thiên Tiếu năm đó. Đột nhiên trác lão nhìn qua Vi Mặc còn đang ngây ngốc đứng ở một bên, hắn vỗ một cái vào gáy Vi Mặc, miệng thì quát lớn, tiểu tử ngươi còn ngây ngốc đứng đây làm gì? Còn không mau quay về chiếu theo chân đan sư phân phó mà làm. Ồ, Vi Mặc kêu lên một tiếng, mặt lại lần nữa hồng lên. Vi Kiệt ôm vai Vi Mặc nói, đi, ca ca giúp ngươi chọn một chút. Thị nữ trong Vi gia chúng ta vô số, thế nhưng thực sự đã được chọn cẩn thận, đừng để cho những nữ tư tà ác kia chiếm được tiện nghi. Tất cả mọi người đều cười ha hả. Lúc sắp rời khỏi, Vi Kiệt chợt nhớ tới một chuyện, lập tức nói với Trác lão và Phong lão, nhị vị tộc lão, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện xảy ra ngày hôm nay mong rằng hai vị giữ bí mật. Đợi trên hội nghị gia tộc chúng ta sẽ dùng chuyện này phản pháo Vi Thiên Thông, làm cho chân tướng của Vi Thiên Thông bại lộ, khi đó chúng ta mới có thể nắm được bằng chứng hắn bán đứng gia tộc. Trác lão và Phong lão liếc nhìn nhau, đều gật đầu nói, nên như thế. Đã lựa chọn đứng bên Vi Thiên Tiếu, tự nhiên bọn họ phải cân nhắc lợi ích từ bên Vi Thiên Tiếu. Giang Trần không quên nhắc nhở một câu, chư vị, thứ cho ta nhiều chuyện. Đan sư tà ác bên cạnh Vi Thiên Thông có rất nhiều thủ đoạn. Nếu như chư vị không muốn xảy ra thêm chuyện, nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Nếu như để cho người này làm ra chuyện gì đó, nói không chừng thế cục lại xảy ra biến hóa. Trác lão gật đầu, Phong lão dường như cũng có điều suy nghĩ. Trở lại chỗ ở, Giang Trần cũng âm thầm thở dài một hơi. Thế cục của Vi gia trong lúc vô tình đã được thay đổi, kế tiếp thứ hắn phải làm chính là chuẩn bị mở cửa hàng đan dược. Những nghi áp này Giang Trần đều huấn luyện những đồng môn trong đan kiền cung. Đem những đồng môn trong đan kiền cung tăng lên đẳng cấp, thân Tam Hỏa và Nhung Tử Phong thì ở bên cạnh đợi, khi người này sẽ là đan sư chủ lực của cửa hàng đan dược. Nhất là thân Tam Hỏa, bản thân hắn ta chính là tiên thiên hỏa linh chi thể. Tuy rằng không có xuất chúng như một cao kỳ, thế nhưng trong ba loại tiên thiên hỏa linh chi thể thì đây tuyệt đối là loại thể chất luyện đan tốt nhất. Giang Trần quyết định trọng điểm bồi dưỡng, một ít đan dược quan trọng Giang Trần cũng giao cho hắn luyện chế. Thân Tam Hỏa không phải là người ngu, hắn nhìn ra ý bồi dưỡng của Giang Trần đối với mình, nào có lý gì mà cự tuyệt. Ban đầu ở Đan Kiền Cung, hắn và Giang Trần sau khi đấu đan đã bị Giang Trần làm cho thuyết phục. Hiện tại sau khi chứng kiến vô số thủ đoạn đan đạo của Giang Trần, hắn càng vui lòng phục tùng, đối với Giang Trần luôn coi bản thân là tùy tùng trung thành, thậm chí còn muốn bái Giang Trần làm sư phụ, dù sao cũng là đồng môn, Giang Trần nể mặt Đan Kiền Cung, cũng không có khả năng thu hắn làm đồ đệ, vẫn chỉ coi nhau là sư huynh đệ như cũ. Cũng may tất cả mọi người đều là người Đan Kiền Cung vốn là tông môn đan đạo, mỗi một đệ tử đều có trụ cột đan đạo vững chắc, dưới sự huấn luyện của Giang Trần, cả đám tiến bộ nhanh chóng. Về phần 10 nô lệ thánh cảnh kia, Giang Trần cũng không có ý định bồi dưỡng bọn họ thành đan sư. những người này dù sao cũng là người ngoài. Đối với những người này hắn định dùng làm người bảo vệ, vận chuyển. Hai ngày sau, Vi Kiệt lại lần nữa tới mời Giang Trần. Giang huynh, qua nhiên Vi Thiên Thông đề xuất mở hội nghị gia tội, sẽ diễn ra vào xế chiều ngày hôm nay. Ý của gia phụ chính là muốn mời huynh tới tọa trấn. Thuận tiện cũng tới nói về chuyện cửa hàng một chút. Giang Trần biết rõ đây là lần giao phong cuối cùng của Vi Thiên Thông và Vi Thiên Tiếu. Việc này quả thực Giang Trần không muốn bỏ qua. Tuy rằng Vi Thiên Tiếu đã nắm chắc chiến thắng trong tay, thế nhưng mà Giang Trần không tự mình đi xem, trong lòng vẫn có cảm giác, cảm thấy không nỡ. Một mình Vi Thiên Thông chưa hẳn đã nhấc lên được sóng gió gì, thế nhưng bên cạnh Vi Thiên Thông lại có một đan sư tà ác. Chuyện này khiến cho Giang Trần không thể không phòng bị một chút. Xem tư thế kia của Vi Thiên Thông, nói không chừng đã sớm âm thầm tuyên thệ thần phục với Vương Đình Đại Việt. Tuy rằng Giang Trần không biết rốt cuộc Vương Đình Đại Việt đang bán thuốc gì, thế nhưng mà dù sao kiếp trước hắn cũng là nhi tử của thiên đế, đối với thủ đoạn tranh đấu trong cao tầng Giang Trần đã từng gặp qua nhiều, thế gia cửu cấp như Vi gia, ở Lưu Ly Vương Thành cũng coi như thế lực có uy tín, danh dự, đột nhiên đổi lòng, thay thế chỗ dựa tuyệt đối là điều tối kỵ. Loại chuyện này nếu như Giang Trần không có tham dự mà nói, hắn cũng không sao cả, nhưng hiện tại hắn đã buộc mình vào cùng một chỗ với Vi gia, tuyệt đối không thể ngồi xem loại chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa nếu như thực sự Vi Thiên Thông khống chế Vi gia, vậy thì hợp tác của hắn và Vi gia cũng chỉ là nói suông. Giang huynh, cửa hàng đang dược huynh đã nghĩ kỹ chưa? Thái Uyên Các, Giang Trần cười nhạt một tiếng, hai chữ Thái Uyên này là danh xưng của phụ thân tiên đế của hắn kiếp trước. Cái tên đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là hai chữ này. Tuy rằng hắn không biết Thái Uyên Chư Thiên Thế Giới của kiếp trước có quan hệ với Thần Uyên Đại Lục này hay không, thế nhưng một cửa hàng đang dược gọi là Thái Uyên Các cũng không thể ảnh hưởng tới toàn cục. Vi Kiệt lẩm bẩm một lát cũng tán thưởng nói, cái tên rất hay. Giang Trần cười cười, chợt nhớ ra một chuyện, lại nói, Vi huynh, về sau huynh gọi ta là Chân huynh thôi, nên thống nhất phương thức một chút. Sau này ở Lưu Ly Vương Thành ta là Chân Thạch. Vi Kiệt sững sờ, lập tức hiểu ra ý tứ kia, nên thống nhất cách xư hô là tốt. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận lỡ miệng gọi tên, chẳng phải sẽ vô cùng phiền phức sao? Giang Trần cùng với Vi Kiệt xuất môn, lại không để cho Hoàng Nhi đi. Chuyện Vi gia, Giang Trần cũng không muốn kéo theo Hoàng Nhi vào. Giang công tử, đi đường cẩn thận. Trước khi ra khỏi cửa, Hoàng Nhi dặn dò hắn, ánh mắt hai người va chạm, tâm ý tương thông, nhìn nhau rồi cười cười. Trong một trang viên của Vi gia, Vi Kiệt mang theo Giang Trần đi tới trước một bước bái kiến Vi Thiên Tiếu. Đồng thời còn nhìn thấy thân thúc thúc vị trí của Vi Thiên Tiếu, chương 1239, bán bộ đan tiên. Vị trí này cũng là một trong tứ lão nhân của Vi gia, nhưng lại là tâm phúc của Vi Thiên Tiếu. Là một người duy nhất trong tứ lão của Vi gia trung thành và tận tâm với Vi Thiên Tiếu. Dưới sự giới thiệu của Vi Kiệt, Giang Trần cũng biết vị tộc lão này. Đây là một lão giả trong mắt tràn ngập sự cơ trí. Phụ thân, thúc công, Vi Thiên Thông lần này phát động hội nghị gia tộc. Xem ra chân tướng đã phơi bày, chuẩn bị ngã bài a. Vi Kiệt mở miệng nói, Vi Thiên Tiếu gật đầu, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn qua Vi Kiệt và Giang Trần. Kiệt nhi, may mà lần này có con và chân đan sư, nếu không lần này Vi Phụ quả thực sẽ có khả năng bị bọn họ đánh cho không kịp trở tay. Hiện tại có Phong lão và Trác lão giúp đỡ, đại cục có thể ổn định. Gia chủ, bên phía Phong lão và Trác lão có chắc chắn không? Vi Trí vẫn có chút lo lắng. Vi Thiên Tiếu nhìn Vi Kiệt, cười nói, Trác lão và Phong lão cũng không phải là loại người thích ăn nói lung tung, bọn họ đã mở miệng thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nói xong Vi Thiên Tiếu nhìn qua Giang Trần nói, Chân đan sư, ngươi cũng không phải là người ngoài, ngươi cảm thấy bên Trác lão và Phong lão thế nào? Bên phía Nhị lão có lẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí, Vi Thiên Thông cũng không đáng lo. Chỉ là tên đan sư bên cạnh Vi Thiên Thông, ta lo lắng hắn sẽ làm chuyện gì đó. Nếu như người này ra tay nói không chừng thế cục sẽ xuất hiện chuyển biến, gia chủ đại nhân không thể không đề phòng. Sắc mặt Vi Thiên Tiếu ngưng trọng, thứ hắn lo lắng nhất kỳ thực giống như Giang Trần đã nói, chỉ sợ tên đan sư tà ác kia làm ra chuyện gì đó. Hiện tại thứ Vi gia thiếu chính là một đan vương như vậy tọa trấn, khiến cho mỗi một bước Vi gia đi đều có vẻ cố hết sức. Khiến cho rất nhiều chuyện Vi gia không thể khai triển. Mở rộng, nhưng mà ánh mắt Vi Thiên Tiếu lập tức dừng lại trên mặt Giang Trần, mang theo vài phần chờ mong nói, chắc hẳn chân đan sư đã có đối sách rồi đúng không? Giang Trần nở nụ cười bình tĩnh, trong tay xuất ra một cái bình thuốc, nói, Kiệt Thiếu đã nói cho ta biết, hôm nay vừa vặn tới nói chuyện hợp tác. Cho nên ta liền chế một ít đan dược mang tới đây. Đây là một ít đan dược ta mới luyện chế, gọi là bán bộ tiên đan, đây chính là tiên đan tị độc. Bán bộ tiên đan, Vi Trí nghe vậy nhíu mày nói, lão phu chỉ nghe quá chi tiên đan, đó thực sự là tiên đan tị độc. Bán bộ tiên đan này là thứ gì? Vi Thiên Tiếu cũng có chút thú vị nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên trong lòng hắn tràn ngập sự hứng thú. Giang Trần không tránh né ánh mắt của bọn họ mà thông dong nở nụ cười, sở dĩ gọi là bán bộ tiên đan, đương nhiên phải cao minh hơn tiêu DNA truyền thống một bậc. Tiên đan bình thường ít nhất phải có thời gian phục dụng thì có mới có hiệu lực. Mà bán bộ tiên đan của ta, chỉ cần phục dụng chừng nửa bước trước khi trúng độc là lập tức có hiệu lực, cho nên mới gọi là bán bộ tiên đan. Ý nói là chỉ cần phục dụng là lập tức có hiệu lực, ánh mắt Vi Trí ngưng trọng, có thể nói là như vậy, Giang Trần vô cùng tự tin. Vậy thì công hiệu tị độc của nó, có tác dụng tị độc trong thời gian bao lâu? Vi Trí lại hỏi, phạm vi tị độc so với tiên đan bình thường còn rộng hơn. Tác dụng tị độc cũng có hạn. Tiên đan bình thường chỉ kéo dài trong 6-7 thời thần. Mà bán bộ tiên đan của ta có thể kéo dài được 12 thời thần. Giang Trần vừa mới nói ra, ngay cả Vi Thiên Tiếu cũng biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Từ trong lời này của Giang Trần, hắn đã đánh hơi được cơ hội phát tài. Nếu như bán bộ tiên đan này thực sự tốt như lời Giang Trần nói, vậy thì tuyệt đối có thể bỏ xa tiên đan tị độc truyền thống. Đan dược tị độc tuy rằng không phải là đan dược chủ lưu, thế nhưng cũng là một loại đan dược vô cùng nóng bỏng. Hơn nữa ở Lưu Ly Vương Thành, các loại đan dược tị độc rất nhiều, nhưng mà hiệu quả lại vô cùng bình thường. Lĩnh vực đan dược tị độc cũng là vấn đề gây khó khăn cho giới đan dược. Rất khó tìm được một loại đan dược có sức thuyết phục đặc biệt, chi tiên đan. Loại đan dược này ở trong nhóm đan dược tị độc đã xem như có đẳng cấp rất cao, nếu như bán bộ tiên đan này còn cao minh hơn chi tiên đan một bậc. Vậy thì một khi bán A, tuyệt đối sẽ có hiệu quả vô cùng kinh người. Cơ hội phát tài như vậy, một khi hình thành thị trường, hiệu quả và lợi ích của nó đủ để khiến cho phương diện đan dược không đủ để nhập lưu của Vi gia tiến vào tiêu chuẩn bậc 2, thậm chí còn có thể tiến vào tiêu chuẩn bậc 1. Nghĩ tới đây Vi Thiên Tiếu trầm giọng hỏi, chân đan sư, không biết bán bộ tiên đan này, thành phẩm luyện chế có bao nhiêu khó khăn, chu kỳ ra sao? Những điều này đều là nhân tố quan trọng của một loại đan dược. Bán bộ tiên đan cho dù cao minh hơn một bậc so với chi tiên đan truyền thống, thế nhưng nếu như thành phẩm quá cao, vậy thì cũng chỉ là mây bay, lợi nhuận căn bản không có nhiều. Nếu như thành phẩm không cao, mà độ khó luyện chế lại lớn, chu kỳ luyện chế quá dài, không có cách nào luyện chế ra số lượng lớn, vậy thì cũng không có giá trị gì. Một loại đan dược có thể xưng bá trong thị trường DNA dược phải có đủ các loại nhân tố mới được. Nếu như đã hợp tác, tự nhiên Giang Trần không cần phải che giấu giấu. Hắn cười nói, phương diện thành phẩm so với chi tiên đan sẽ thấp hơn 2-3 thành, mà độ khó luyện chế so với chi tiên đan truyền thống sẽ hơi khó hơn một chút. Nhưng mà phương diện này ta có thể giải quyết. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, trong mắt Vi Thiên Tiếu cùng Vi Trí đều hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ đều là người từng trải, tự nhiên ngửi được cơ hội phát tài bên trong. Vi Kiệt cười nói, phụ thân, thúc công, danh tự của cửa hàng đan dược chân đan sư cũng đã nghĩ xong, gọi là Thái Biên Các. Đợi đến khi việc của chúng ta xong sẽ khai trương, Thái Biên Các. Cái tên rất hay, tốt, Vi Thiên Tiếu vỗ tay cười nói, Giang Trần cười ha hả, lấy mấy khỏa đan dược trong bình ngọc ra, nói, chư vị, để phòng ngừa vạn nhất, chư vị nên cần một khỏa bán bộ tiên đan. Vạn nhất đan sư tà ác kia ở trong hội nghị gia tộc dùng thủ đoạn gì đó, khi đó cũng có thể vượt qua. Vi Thiên Tiếu và Vi Trí không cự tuyệt, chuyện này dù sao bọn họ cũng có chút lo lắng. Nắm bán bộ tiên đan trong tay, khỏa đan dược này không lớn, thế nhưng lại ẩn chứa một loại khí tức khiến cho người ta động tâm. Nhưng chỉ cần nhìn tư chất cũng đã cao minh hơn chi tiên đan truyền thống một bậc. Vi Thiên Tiếu và Vi Trí liếc mắt nhìn nhau trao đổi, hiển nhiên đối với bề ngoài của bán bộ tiên đan này vô cùng hài lòng. Kiệt thiếu, những khỏa còn lại ngươi đợi lúc nghênh đón Trác lão và Phong lão thuận tiện đưa cho bọn họ. Chương 1240, tranh giành đan vương. Giang Trần đem những khỏa đan dược còn lại đưa cho Vi Kiệt. Vi Kiệt thở dài nói, hôm nay chúng ta dùng như vậy đã tổn hao không ít a. Chi tiên đan truyền thống, một khỏa ước chừng 5 vạn thánh linh thạch, cũng tương đương với 50 vạn nguyên linh thạch. Giá cả cũng không tính là đặc biệt cao, mà bán bộ tiên đan này, nếu như quả thực cao minh hơn chi tiên đan truyền thống, bán 6-7 vạn nhất định là chuyện không thành vấn đề. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Kiệt Nhi, đi cùng Vi Phụ ra, nên đón mọi người một chút. Tam Thúc, người ngồi nói chuyện với chân đan sư một chút. Thân phận chân thật của Giang Trần hiện tại hiển nhiên Vi Thiên Tiếu không có nói cho Vi Trí, hắn cũng lo lắng Tam Thúc hắn nghĩ ngợi lung tung. Hai người một hỏi một đáp, không có tâm tư nói chuyện. Một phút đồng hồ sau, mấy cự đầu Vi gia không ngừng lục tục đi tới, Trác lão và Phong lão cùng nhau đi tới, những người khác đều đi một mình, không có mang theo tùy tùng, mà Vi Thiên Thông thì mang theo tộc lão bên trận doanh hắn cùng đi tới. Bên cạnh Vi Thiên Thông vĩnh viễn có hai người, đó là một đan dược sư có khí chất âm tầm, một là nhi tử hắn Vi Tú. Một đoàn người đi vào đại sảnh gia tộc, Vi Thiên Thông quét mắt qua một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Giang Trần, cất cao giọng cười nói, dường như còn có khách không mời mà tới a, giọng điệu vô cùng ngạo mạn, lại mang theo vài phần bá đạo. Vi Trí lạnh lùng nói, dường như người bên cạnh ngươi cũng không phải là người có thể dẫn tới hội nghị trong gia tộc a. Những lời này của Vi Trí hiển nhiên chỉ thẳng vào đan dược sư bên cạnh Vi Thiên Thông. Vi Thiên Thông nhẹ nhàng cười, hát ha, vị này chính là Dư Đan Dư, hôm nay vừa vặn ta muốn giới thiệu hắn với mọi người, cho nên mới mang tới đây. Về sau Vi gia chúng ta sẽ có Dư Đan Sư tọa trấn, nhất định có thể mở rộng kinh doanh ở phương diện đan dược, khiến cho Vi gia thịnh vượng hơn. Vẻ mặt Vi Thiên Thông hưng phấn, ngữ khí tràn ngập tự tin. Hắn nhìn gia chủ Vi Thiên Tiếu, nụ cười mang theo vài phần nghiền ngẫm, hắn lại nhìn qua Trác lão và Phong lão. Trác lão, Phong lão, chúc buổi sáng tốt lành. Hai người này đều lạnh nhạt cười. Vi Thiên Thông hiển nhiên cho rằng mình đã nắm được nhị lão này, cũng không có tiếp tục tới gần mà đem ánh mắt tập trung lên trên người Giang Trần. Gia chủ, hội nghị gia tộc chính là chuyện cơ mật, người không có phận sự tốt nhất là nên mời ra ngoài trước a. Cửa lớn Vi gia cũng không phải con chó con mèo nào cũng có thể tiến vào nha. Con chó con mèo. Vi Kiệt nghe vậy sắc mặt tức thì biến đổi. Giang Trần là ân nhân cứu mạng của hắn, lại là người mà hắn mời tới giúp đỡ, lại bị Vi Thiên Thông nói thành chó, mèo, ngũ thúc, nếu như nói con chó con mèo, có lẽ người nên xem ở bên cạnh mình một chút a. Ta không nhớ rõ từ khi nào đại hội gia tộc chúng ta mà con chó con mèo bên cạnh thúc lại có tư cách tham gia. Sắc mặt Vi Kiệt không vui, ngữ khí lạnh lẽo, chỉ thẳng vào Vi Thiên Thông. Theo như quy định của đại hội gia tộc, Vi Kiệt là nhi tử của gia chủ, cũng là thiếu gia chủ, là nhân tuyển đệ nhất cho vị trí gia chủ. Hắn có tư cách tham gia, mà Vi Thiên Thông với tư cách là người cạnh tranh chức vị gia chủ lần trước, bản thân hắn không phải là nhân tuyển nối nghiệp. Hiện tại chỉ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, gia chủ bị phế, mà tiền nhiệm gia chủ còn chưa tuyển ra, khi đó hắn mới có tư cách tiếp quản vị trí gia chủ, bản thân hắn cũng không phải người được gia chủ đề cử. Bởi vậy cho dù Vi Thiên Thông có quyền lực tham dự hội nghị gia tộc, thế nhưng nhi tử Vi Tú của hắn thật ra cũng không có tư cách. Chỉ là Vi Thiên Thông một mực cao điệu, nhiều lần mang theo nhi tử, Vi Thiên Tiếu cũng không có phản đối cho nên những người khác cũng không có nói được gì. Hiện tại nói tới chuyện này, Vi Tú dự họp, lại trở thành chủ đề. Sắc mặt Vi Tú phát lạnh, nói, Vi Kiệt, ngươi có ý gì? Mời đan sư tới, ta cũng có công lao, chẳng lẽ ta lại không có tư cách tham dự một chút? Vi Kiệt lạnh nhạt cười, mời đan dư tới. Ai mời? Ta không nhớ gia chủ từ khi nào phát thư mời tới dư đan sư gì đó a. Nếu muốn nói tới đấu mồm mép, Vi Tú quả thực chưa hẳn đã đấu được Vi Kiệt. Sắc mặt Vi Thiên Thông trầm xuống, hai mắt nhìn thẳng vào Vi Thiên Tiếu. Gia chủ, tiểu đệ một lòng vì gia tộc mà cống hiến, mời tới dư đan sư, chẳng lẽ mọi người không chào đón, làm cho dư đan sư khổ tâm sao? Những năm này lĩnh vực đan dược của gia tộc chúng ta không gượng dậy nổi, hoàn toàn không giữ được danh hiệu thế gia cửu cấp. Vi Thiên Thông ta nghĩ tới chuyện này là ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại ta một lòng vì công việc chung, kết quả lại nhận lấy nhục nhở như vậy sao? Lời này chẳng những khoe mẽ, mà còn có ý ám chỉ Vi Thiên Tiếu vô năng, làm cho sinh ý đan dược trong Vi gia không gượng dậy nôi, làm nhục tên tuổi Vi gia. Vi Thiên Tiếu há có thể không nghe ra được tầng ý tứ này, ngữ khí hắn thản nhiên vô cùng, nói, lão ngũ, đã tới thì ngồi xuống đi. Gần đây ngươi thích ồn ào, chuyện còn chưa thành mà đã cao điệu như vậy. Quả thực khiến cho người ta khó chịu, cái đuôi kia còn chưa vẫy cao được đâu, gia chủ, cũng không phải ta cao điệu. Ai bảo lĩnh vực đang dược Vi gia chúng ta lại đình trệ như vậy? Ta cảm thấy ta công đức vô lượng, làm ra cống hiến khiến đáng để kiêu ngạo. Vi Thiên Thông cười ha hả, đỉnh đặt ngồi xuống vị trí của mình. Vi Tú cười lạnh một tiếng, tìm vị trí ở đằng sau Vi Thiên Thông ngồi xuống, vô cùng tự giác. Tiểu tử này ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn về phía Giang Trần, hiển nhiên còn định tiếp tục gây khó dễ. Vi Trí dường như cũng nhìn ra ý đồ của tiểu tử này, hắn lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, vị này là chân đan sư, là đan vương mà gia chủ và Kiệt thiếu mời tới. Đang muốn trao đổi đại kế về đan dược với gia tộc chúng ta. Là chư vị tới muộn, vừa rồi kế hoạch của chân đan sư khiến cho tim lão phu đập thình thịch. Lão phu có thể đảm bảo, chân đan sư có thể khiến cho lĩnh vực đan dược của Vi gia chúng ta một lần nữa trở thành chủ lưu trong phố thần nông. Đan sư, Vi Thiên Thông sững sờ, chuyện phức tạp như vậy hiển nhiên khiến cho hắn chuẩn bị không kịp. Nhưng mà nghĩ tới bổn sự và thủ đoạn của Dư đan sư, Vi Thiên Thông lại cười rộ lên, chân đan sư. Là đan vương sao? Rất lạ mắt, trong Lưu Ly Vương Thành có nhân vật như thế sao? Vi Thiên Thông ra vẻ khoa trương hỏi người bên cạnh, Vi Tú càng thêm khoa trương đáp lại, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, không phải là kẻ biệt bợp đó chứ. Tên tộc lão tâm phúc của Vi Thiên Thông cũng nói, Trí lão, không phải ngươi già rồi nên mắt mờ, bị kẻ này biệt bợp đó chứ. Nếu như thực sự dễ tìm đan vương như vậy, Vi gia chúng ta nhiều năm qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.